Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, đầu truy truy giết Vũ Văn Sĩ Cập. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt như ưng gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Sĩ Cập. Phanh, một con ẩn chứa mãnh liệt nội lực bàn tay đặt tại bộ ngực mình. Kinh khủng hàn khí giống như là biển gầm bành trướng. Toàn thân hắn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiển hiện một tầng miếng băng mỏng, trường phong thổi hướng bốn phía. Trong không khí hiển hiện vô số nhỏ bé vụn băng lăng theo gió phiêu tán. Đổi thành trước đó Vũ Văn Sĩ Cập toàn lực một trường hắn sẽ bị trực tiếp đánh bay. Hiện tại, hắn vẻn vẹn tiểu lui nửa bước liền đứng vững. Sinh sinh tiếp nhận một trường này, còn có thể cẩn thận thể nghiệm một trường này uy lực. Chậm rãi ngẩng đầu, chật vật trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Cái này sao có thể? Vũ Văn Sĩ Cập biểu hiện trên mặt biến đổi. Lần đầu động dung, vô ý thức nắm trường là quyền lần nữa nện ở Diệp Thần ngực. Lần này hắn có chỗ chuẩn bị, nửa bước cũng không lui. Sinh sinh tiếp nhận một quyền này của hắn, càng là cả kinh Vũ Văn Sĩ Cập liền lùi mấy bước. Giống mới vừa quen đồng dạng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Có chút khó tin nói ra, đây là có chuyện gì? Tu vi của ngươi, Diệp Thần mười ngón khớp nối bóp, đôm đốp, vang lên không ngừng. Từng bước một đến gần, trên thân khí thế cũng như núi lửa bộc phát phun trào. Căn bản không trả lời hắn, giọng căm hận nói ra, đánh ta lâu như vậy, hiện tại nên đổi ta đến rồi. Chân đột nhiên giẫm một cái, mặt đất nổ tung một cái hố to, thân hình lóe lên người đã biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, hắn tựa như vừa phát ra thân đạn pháo từ trên trời giáng xuống đập trúng Vũ Văn Sĩ Cập. Sinh sinh đem nó đập lui lại một bước dài. Một cỗ hàn phong lấy bọn hắn làm trung tâm nổ tung. Bốc lên trong sương mù khói trắng truyền đến liên tiếp như bạo tạc tiếng vang. Hai cái thân ảnh cũng không ngừng di động. Bốn phía cản đường cây cối không ngừng nổ tung mảnh vụn bay tán loạn. Oanh, Diệp Thần một hơi ngay cả chùy ra 27 quyền. Mới sinh sinh đánh tan Vũ Văn Sĩ Cập phòng ngự. Cuối cùng một quyền phá vỡ hai tay của hắn phòng ngự hung hăng đập trúng lồng ngực. Một ngụm máu tươi vừa phun ra liền biến thành màu đỏ nước đá bắn về phía Diệp Thần mặt. Hắn mắt nhắm lại một đầu chùy hạ tướng nước đá đạp nát. Dư thế không giảm đập trúng Vũ Văn Sĩ Cập hộ thể cương khí. Phát ra, đông, một tiếng vang trầm. Vũ Văn Sĩ Cập kêu lên một tiếng đau đớn. Song trường vừa nhấc chính giữa Diệp Thần ngực thiên trung đại huyệt. Khuấy động hàn khí bên trong Diệp Thần cấp tốc ngẩng đầu đột nhiên nện xuống. Cưỡng ép nện xuyên hộ thể cương khí. Một tiếng thanh thúy, răng rắc, giòn vang. Hắn ngẩng đầu, Vũ Văn Sĩ Cập mặt đã bị hắn một đầu chùy đập nở hoa. Toàn bộ mũi bị nện thành thịt nhão. Bộ mặt biến hình. Vũ Văn Sĩ Cập nội lực phi thường cường đại, nhưng nhục thân so với thường nhân không mạnh hơn bao nhiêu. Cái nào thừa nhận được hắn cái này 2 vạn cây di gần 20 tấn lực lượng một đầu chùy. Nếu như không phải một thân hùng hậu nội lực bảo vệ bộ mặt sớm đã bị hắn một đầu chùy bể đầu. Nhưng coi như không nổ đầu cũng không tốt đẹp được. Lực lượng cường đại chấn động hắn đầu óc chìm vào hôn mê nhất thời không cách nào đánh trả. Diệp Thần hai tay nắm quyền nhắm ngay đầu hắn một chiêu song gió sâu tai nện ở hai bên huyệt thái. Dương, trong mơ hồ nghe được một tiếng xương đầu vỡ ra thanh âm. Hắn động tác không một tia dừng lại, lại đấm một quyền nện xuống. Một viên đầu lâu đột nhiên nổ tung. Hoàng bạch phun ra một chỗ. Một cỗ thi thể không đầu lung lay, té ngã trên đất, cường sát Vũ Văn Sĩ Cập. Diệp Thần trùng điệp thở ra một hơi, hai đầu to dài khí trụ tại không khí rét lạnh bên trong phun ra gần mét xa mới tiêu tán. Ngay cả thở mấy ngụm khí quyển, hắn mới bình che thể nội sôi trào khí huyết, đi đến Vũ Văn Sĩ Cập trước thi thể, nghĩ nghĩ tại trên thi thể lật lên, rất nhanh lật ra một cái tinh xảo đựng tiền túi, cùng một bản dùng tia nhiều bọc lại bao khỏa. Hắn tranh thủ thời gian mở ra tia nhiều, nhìn thấy đồ vật bên trong, trên mặt vui mừng, đúng là hắn kỳ vọng Băng Huyền Kinh bí tịch. Băng Huyền Kinh là Vũ Văn Phiệt tuyệt học gia truyền, là một môn tứ tinh cấp võ học, tu luyện ra nội lực thuần âm lạnh, chính thích hợp Diệp Thần hiện tại cực âm huyền công. Đương nhiên, đây không phải Băng Huyền Kinh nguyên bản, chỉ là Vũ Văn Sĩ Cập bản chép tay. Giống Vũ Văn Sĩ Cập tu vi đã là tiên thiên hậu kỳ, chỉ kém một bước liền có thể tấn đến tông sư, lúc này mới sẽ đem bí tịch một mực mang ở trên người. Thời khắc phỏng đoán, lần này tiện nghi Diệp Thần, đáng tiếc, hắn không tiềm năng điểm, vừa rồi tiềm năng điểm một hơi dùng hết, coi như đánh giết Vũ Văn Sĩ Cập cũng mới thu hoạch được không đến 500 điểm tiềm năng điểm. Cách thôi diễn cần thiết còn kém xa lắm. Lại nhìn Vũ Văn Sĩ Cập túi tiền, bên trong không có vỡ bạc, chỉ có mười mấy tấm 1.000 lượng bạc ngân phiếu cùng vài miếng kim diệp tử. Đếm, tổng giá trị tổng cộng có hơn 1.600.000 lượng bạc. Đầy đủ hắn ở cái thế giới này tất cả thường ngày tiêu hao. Đem túi tiền thu hồi, hắn đứng dậy nhìn Vũ Văn Sĩ Cập thi thể một chút, lạnh lùng nói ra, truy sát ta lâu như vậy, còn hại ta lãng phí nhiều như vậy tiềm năng điểm, chết không có gì đáng tiếc. Lãng phí tiềm năng điểm liền từ ngươi Vũ Văn nhà trên thân tìm trở về. Nói xong ngẩng đầu nhìn một chút phương hướng, hướng đường cũ chạy đi. Nói đương nhiên muốn làm đến, hắn hiện tại liền muốn trở lại Ủng Thành, trước thu một điểm lợi tức. Thời điểm chạy trốn không phân biệt phương hướng, trở về liền phiền toái. Tại cái này trong núi hoang căn bản là không có cách biện đừng phương hướng. Duy nhất biết thời điểm chạy trốn là hướng bắc, về chỉ có thể đi về phía nam. Bất quá hắn rất nhanh không cần vì cái này lo lắng. Bởi vì ở nửa đường hắn đụng phải một chi Vũ Văn gia quân đội tạo thành tìm kiếm đội ngũ. Tổng cộng có 15 người ngay tại núi rừng bên trong ghé qua lục soát. Hắn mới từ kia sườn đồi hạ bò lên lúc đối phương liền phát hiện. Đối diện mấy mũi tên bắn tới, Diệp Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đỉnh trước mũi tên xông lên trước, nửa đường thuận tay rút ra một viên cổ tay miệng thô cây cối một cái quét ngang. Tại chỗ quét ngã một nửa, xông đi lên quyền đấm cước đá. Một quyền một cái toàn bộ đánh chết. Đây đều là Vũ Văn nhà chính quy bộ đội, đi lên chiến trường giết qua địch lão binh, mỗi cái đều có thể cung cấp một điểm tiềm năng điểm. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt, huống chi con muỗi nhiều như vậy, cộng lại cũng có thể tính một bàn đồ ăn. Từ cái cuối cùng trong miệng binh lính hỏi ra Ủng Thành phương vị, một cước đem hắn dẫm chết. Diệp Thần giờ bị hắn đập lá cây toàn ánh sáng thân cây một đường không ngừng đập bốn phía làm ra động tĩnh khổng lồ, rất nhanh hấp dẫn đến cách đó không xa một chi đội ngũ tới. Một khối trên 1.000 kg cự thạch từ núi rừng bên trong bay tứ tung ra. Đi ở trước nhất binh sĩ mặc dù phản ứng cực nhanh sớm phát hiện, nhưng cũng không đủ thực lực né tránh, càng không khả năng ngăn cản. Cả nửa người trực tiếp bị cự thạch đập bay tứ tung ra ngoài. Chỉ còn lại nửa người bay đến không biết nơi nào. Đầy trời máu tươi phun ra xuống tới. Diệp Thần hai tay các nắm trước đội ngũ giành được chiến đao như mãnh hổ nhập bầy cừu. Vô cùng cường đại lực lượng cưỡng ép đem áo giáp chém ra. Một đao một cái phân thây hai nửa. Một trận tao ngộ chiến chỉ tiếp tục nửa phút. 10 cái binh sĩ không còn một mống toàn bộ chết sạch. Cầm trong tay quyển lưỡi đao chiến đao hướng bên cạnh quăng ra. Một lần nữa nhặt lên hai thanh. Lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong rừng. 7 phút sau, cách nơi này không đến một dặm một mảnh khác trong rừng rậm tái khởi giết chóc. Một chi trạm canh gác tiễn dâng lên trên không trung nổ tung. Từ trên cao nhìn xuống, lấy trạm canh gác tiễn chỗ làm trung tâm phương viên hơn 10 dặm, phạm vi bên trong có vài chục chi. Đội ngũ cải biến phương hướng hướng bên này vọt tới. Đây thật là thật tốt. Diệp Thần một quyền đem một tên sau cùng binh sĩ đánh chết. Cũng mặc kệ bẩn không bẩn, đặt mông ngồi tại trên tảng đá. Từ một cỗ thi thể trên thân lấy ra một bao thịt khô miệng lớn nhai. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.